Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877. Ngẫu nhiên gặp, Hiten sao, hắn cũng là một vị nhập giai người chơi, am hiểu lực lượng, có lấy thế lực của mình, bất quá. Cái kia cái thế lực không lớn, ước chừng chỉ có 5-6 người, đại đa số đều là bình thường người có thâm niên. Không có cái gì hảo tại ý, ngươi là bởi vì lúc trước cùng quỷ chảo chiến đấu mà chú ý tới hắn. Sao, yên tâm đi, hắn cùng ta cùng loại, đều thuộc về xem náo nhiệt cái loại người này, gì? Peremon nói như vậy nói, tần nhiên từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu, tên là Hiten nhập giai người, có lẽ là thật chỉ trưởng quản lấy một cái tiểu thế lực không giả. Nhưng đối với hắn không có ác ý. Lại là không thể nào, đối với tại cảm giác của mình, tần nhiên cực kỳ tự tin, tuyệt đối sẽ không sai. Xin hỏi Hiten thế lực kêu cái gì, tần nhiên tiếp tục hỏi. Bình thiêu đốt gì, Peremon đáp trả, sau đó, lời nói nhất truyền, lại bắt đầu càng thêm rõ ràng lôi kéo. Tuy nhiên ở thâm niên người chơi bên trong còn tính là danh khí. Nhưng đối với ngài dạng này nhập giai người tới nói. Nó hoàn toàn không đáng chú ý, càng thêm không cần phải nói là tự do liên minh. Ở tự do liên minh bên trong, mỗi một vị thành viên đều là nhập giai người, mà lại, liên minh lỏng lẻo không có quá nhiều quy củ, lại tất cả mọi người vui lòng hỗ bang hỗ trợ, không chỉ có là giao dịch trang bị, đạo cụ, còn có khuôn mặt thế giới này bên trong cũng có thể tổ đội. Đối mặt với thao thao bất tuyệt gì? Peremon, Rachel không khỏi bưng chén rượu lên, bị hệ thống che giấu khuôn mặt về sau, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Ngư phu, đánh cho cái gì chú ý? Tửu quán nữ lão bản tự nhiên là rõ ràng. Trên thực tế, ở tân nhiên hỏi thăm đối phương thời điểm, tửu quán nữ lão bản liền đoán được đối phương muốn làm gì. Viêm đế, hỏa chi quân vương, viêm chi ác ma, tuy nhiên gì? Peremon trong giọng nói mang theo khoa trương thành phần, nhưng cái này ba cái danh hào ở nhập giai người bên trong lại là truyền bá ra. Mấy cái nhập giai người tiểu đoàn đội, đều biểu hiện ra đối với tần nhiên hứng thú. Dù sao, nhập giai thiên tuyển giả, nhưng không phải dễ tìm như thế. Huống chi, tần nhưng đã biểu hiện ra đầy đủ chiến đấu lực, rất không giống những cái kia còn chưa trưởng thành lên thiên tuyển giả. Cần càng lớn đầu nhập, vừa gia nhập, đúng vậy có sẵn chiến đấu lực, những cái kia tiểu đoàn đội lãnh đạo giả chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết phải làm sao. Bất quá, Rachel lại biết, tần nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Tửu quán nữ lão bản đối với tần nhiên cẩn thận đến đa nghi tính cách là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tại dạng này điều kiện tiên quyết. Trừ phi đụng phải một cái khác ngốc đến cùng coi trời bằng vung không sai biệt lắm ra hòa. Không phải vậy những người này đúng vậy phí lời. Cho nên, về sau nói chuyện, Rachel không còn quan tâm Annie một mực đến gì. Peremon rời đi lúc này mới bưng một chén thấp số độ phong mật tửu tới. Mời ngươi, đàm đến thế nào? Đem phong mật tửu phóng tới tần nhiên trước mặt. Rachel một bên giơ tay lên bên cạnh ly rượu không bắt đầu chậm rãi lau. Vừa nói, không được tốt là Money tần nhiên bưng chén rượu lên hồi đáp. Ngư phu tính là người tốt, Rachel nói. Đối với điểm này, tần nhiên ngược lại là không có phủ nhận. Có lẽ là niên kỷ, lại có lẽ là tính cách cho phép. Đối mặt với hắn cự tuyệt, gì, Peremon từ đầu tới cuối duy trì lấy hữu lễ, ôn hòa bộ dáng. Ở sau cùng rời đi lúc, càng là mời hắn có rảnh cùng một chỗ câu cá. Bất quá, cái này cũng không đại biểu tần nhiên chọn gia nhập tự do liên minh. Quả thật, gì, Peremon nói, gia nhập tổ chức về sau, sẽ có các loại tiện lợi, nhưng tương tự, cũng sẽ có lấy tương đương nghĩa vụ, lúc đầu liền trở thành kẻ độc hành tần nhiên. Cũng sẽ không lại cho mình mặc lên gông xiềng. Dù là đối phương minh xác biểu thị, tự do liên minh chỉ là một cái lỏng lẻo tổ chức. Không có quá nhiều quy củ, cũng giống như vậy, không có quá nhiều, cũng không có nghĩa là không có. về phần đối phương miệng bên trong nói tới tiện lợi trang bị. Đạo cụ phương diện, Tần Nhiên từ trước tới giờ không sẽ lo lắng. Trước mắt tửu quán nữ lão bản đồng dạng là nhập giai người. Hắn tin tưởng đối phương mỗi lần tụ hội, cũng sẽ không là vui chơi giải trí cái kia loại. Không thể nghi ngờ, so với người xa lạ, Tần Nhiên càng muốn tin tưởng người quen. Đặc biệt là người quen này còn cùng coi trời bằng vung có không giống bình thường quan hệ lúc. Mà phó bản bên trong trợ giúp đầu này, Tần Nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Từng có một lần người xa lạ tổ đội kinh lịch, đối với Tần Nhiên tới nói, như vậy đủ rồi, có thể cùng ta nói một chút bình thiêu đốt cùng Hy Tần sao? Bưng chén rượu lên, Tần Nhiên hỏi, tuy nhiên từ gì, Peremon nơi đó đạt được không ít tin tức, nhưng Tần Nhiên không ngại tự mình biết càng nhiều. Một cái sơ lần gặp gỡ, liền đối với hắn ôm lấy sát ý nhập giai người, cũng không phải chuyện tầm thường. Phải biết, vì treo giải thưởng mà đến quỷ trảo, Maxwell cũng chính là ác ý khá đậm thôi. Bình thiêu đốt, không có gì đáng nói. Chính là mọi người bão đoàn, hỗ bang hỗ trợ cái kia loại. Bất quá, Hy Tần gia hỏa này không đơn giản, gia hỏa kia xem như hơi sớm tiến vào trò chơi, cho tới nay ở. Tất cả mọi người trước mặt đều biểu hiện rất bình thường. Bất luận là ích lợi, hay là mua trang bị. Đạo cụ, liền cùng người chơi bình thường không có cái gì hai loại, sau đó. Những cái kia biểu hiện so với hắn càng tốt hơn, càng có thiên phú người chơi, đều biến mất, nhưng gia hỏa này nhưng từ gà mờ biến thành lão điểu. Lão điểu thành thâm niên người chơi, sau đó còn nhập giai, mà lại, nhập giai về sau càng phát thần bí. Chúng ta những này tiểu đoàn đội bên trong căn bản không có gặp qua đối phương ảnh từ. Ngược lại là thành lập một tổ chức nhỏ, đem một số nhìn lên đến không tệ tân nhân kéo vào. Nếu như không phải là nhân số quá ít, ta sẽ cho rằng gia hỏa kia có cái gì mưu đồ cũng khó nói, lau sạch lấy chén rượu Rachel chậm rãi. Nói, nghe Rachel giảng thuật, Tần Nhiên hơi nhấp một miếng phong mật tửu, cảm thụ được cái kia cỗ ngọt ngào hương vị, nhếch miệng lên. Vị ngọt, luôn luôn để cho người ta vui vẻ. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Lần nữa thật to uống một ngụm về sau. Tần Nhiên liền hài lòng nheo lại hai mắt. Uống mật ong nước đều như thế hưởng thụ người. Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Người xác định không được thử một chút. Ta tự mình điều chế rượu. Có lẽ, người hẳn là thử một chút chân chính phong mật tửu. Cồn cùng vị ngọt dung hợp lẫn nhau sau hương. Vị. Sẽ để cho ngươi, muốn, thôi không thể, nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng. Rachel mỉm cười nói, cái này như vậy đủ rồi, chỉ ít uống cái này. Có thể làm cho ta phân tích Hy Tần ẩn nhẫn cùng thần bí. Nếu đổi lại ngươi đề cử, ta hiện tại đã triệt để ngủ mê Tần Nhiên không che giấu chút nào mình vô pháp uống rượu khuyết. Điểm mần ni, người gia hỏa này cùng người nào đó thật giống như A tửu quán nữ lão bản cảm thán. Sau đó, ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên sau lưng, vẫy vẫy tay nói, công tượng nơi này, cho ta đến chén, băng hồ. Hướng về Rachel lên tiếng chào, người khoác áo choàng công tượng, trực tiếp ngồi xuống Tần Nhiên bên cạnh, ngày an, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Cái này chén ta mời, Tần Nhiên xoay người ngoài ý muốn nhìn lấy công tượng. Cảm ơn, bất quá, ta thói quen mình thanh toán, công tượng không có xoay đầu trực tiếp nói. Sau đó, không đợi Tần Nhiên nói chuyện, liền đem khảm nạm lôi vẫn chi thạch tàn bạo lôi đình chi thủ đặt ở trên quầy ba. Lập tức, Tần Nhiên chú ý lực liền bị mới tinh tàn bạo lôi đình chi thủ hấp dẫn tới. Hết chương.